Chương 2847, 3110 tấn dương đi, hạ. Võ tướng tháp bên trong, nhất định ẩn chứa to lớn bí mật. Thế nhưng trong thời gian ngắn, muốn tìm tòi nghiên cứu đi ra là không có khả năng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không nói thêm gì, mà Trương Liêu cũng không hỏi nhiều. Lâm Thiên Diêu Trương Liêu hai người dẫn theo 300 hương dũng hướng phía Tấn Dương bên này, Tấn Dương thành trì bên trên sớm thì có quan lại chú ý tới bọn họ cái này một nhóm người. Mà đến khi bọn họ đi tới phụ cận, lại phát hiện cửa thành đã đóng chặt. Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu liếc nhìn nhau, Lâm Thiên Diêu hướng về phía Trương Liêu gật đầu, sau đó Trương Liêu liền một người một ngựa đến rồi bên dưới thành trì. Mã ấp huyện Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu mang 300 hương dũng đến đây Tấn Dương thành lĩnh công, vì sao còn không mở cửa thành tiểu lại thăm dò, nhìn một chút phía dưới, sau đó kêu lớn, tướng quân thứ tội, không phải bọn ta huynh đệ cố ý khó khăn các người, là bên trên có mệnh lệnh, nói là hôm nay trộm cướp hung hăng ngang ngược, trong đó càng không ít có người giả trang quan quân, y đổ lừa gạt mở thành trì. Cũng xin đem thông quan công văn dành cho bọn ta nhìn một cái, như vậy mới có thể mở cửa thành. Trương Liêu gật đầu, quay đầu liền từ trong lòng đem thông quan công văn lấy ra ngoài, lấy tên bắn vào đến rồi trên thành tường, vài cái tiểu lại vây quanh cái kia thông quan công văn nhìn một lần, trong đó phía trước gần cái nói chuyện liền hướng về phía dưới hô, tướng quân đắc tội, chúng ta cái này mở rộng ra thành trì, cũng xin tướng quân lui về phía sau hơi lui, đừng có thương tổn tới tướng quân. Trương Liêu gật đầu, liền muốn giục ngựa trở lại Lâm Thiên Diêu bên người, chỉ là vừa lúc đó, mặt trên chợt truyền đến một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Trương Liêu thính hai, trong lúc mơ hồ nghe được cái kia tiểu lại ở xưng hô tướng quân, hắn còn tưởng rằng là ở xưng hô chính mình, không khỏi liền ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện phía trên kia đứng thẳng một tên đại hán, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một thân kỳ lân giáp đoan đích thị oai hùng vô song. Mà cá nhân, hắn là biết, ngoại trừ quỷ thần lữ bố ở ngoài, còn có ai có thể như vậy oai hùng mà cái kia tiểu lại lúc này đang cùng quỷ thần lữ bố giải thích cái gì, chỉ là quỷ thần lữ bố chợt đem phương thiên hỏa kích cắm ở trên mặt đất, cái kia tiểu lại nhất thời câm như hến, cái gì cũng không dám nói. Nếu như tặc tử đoạt quan quân công văn, gạt xương quan quân, các ngươi không tỉ mỉ tra, đã đem bọn họ để vào, bực này trách nhiệm, các ngươi gánh chịu nổi tới sao? Vài cái tiểu lại câm như hến, cùng nhau xin lỗi, cũng không dám nhiều lời. Mà Trương Liêu nghe lời này, sắc mặt không khỏi cũng có chút xấu hổ. Chỉ là, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, cao giọng hướng về phía thành trì bên trên kêu lên, lữ tướng quân chậm một chút tiểu tử may mắn, đã từng cùng tướng quân trước đó không lâu có duyên gặp mặt một lần, hôm nay tướng quân tận trung cương vị công tác, tiểu tử kính bô y phu cờ, thế nhưng nào đó cũng là mã ấp huyện lệnh con, hôm nay tới đến Tấn Dương cũng là phụng việc chung cũng xin tướng quân. Trương Liêu lời nói không có nói tiếp, hắn nhìn trên tường thành quỷ thần lữ bố nhìn mình ánh mắt, lạnh như băng, không biết vì sao, trong lòng không khỏi lạnh cả tim. Cái loại này thờ ơ, cái loại này ánh mắt khinh thường nào đó mấy ngày nay tới giờ, Nam Chinh Bắc Chiến, giết không biết bao nhiêu tạc binh, giải cứu không biết bao nhiêu thành trì, như thế nào từng cái đã gặp người nhớ kỹ cái này thông quan công văn mặc dù là thực sự, lại làm sao biết không phải là các ngươi tranh đoạt quan quân đội ngũ lấy được đứng ở trên tường thành quỷ thần lữ bố, nhìn phía dưới, cười lạnh một tiếng nói rằng. Mà Trương Liêu nghe xong lời này, không khỏi bất khả tư nghị nhìn trên thành tường quỷ thần lữ bố tướng quân, mấy ngày trước đây mới thấy qua. Hôm nay liền quên mất huống hồ, lúc đầu ta còn từng có may mắn cùng tướng quân cùng nhau truy sát qua cái kia giặc khăn vàng một bên nói bậy nói bạn, nào đó cũng không nhận được ngươi nếu như còn dám nhiều lời, đừng có trách nào đó trưởng cung vô tình. Quỷ thần lữ bố nghe vậy lông mi nhẹ nhảy, sau đó liền lạnh lùng nói ra. Trương Liêu giật mình nhìn trên thành tường lữ bố, sau đó chân mày vẫn không khỏi được nhíu lại. Lữ bố tận trung cương vị công tác hắn có thể lý giải, chỉ là như vậy tư thế, cũng quá đáng đi không nói bọn họ phía trước chỉ thấy quá mặt. Đã nói trong tay bọn họ có đại hán quan quân công văn, vậy như thế nào làm bộ hướng hồ, Tịnh Châu cảnh nội, mặc dù có tặc binh tác loạn, lại chưa từng nghe nói có thành trì đình trệ, hắn như vậy ngôn ngữ, không khỏi cũng có chút quá mức đừng suy nghĩ nhiều, Văn Viễn, quỷ thần lữ bố là ở cố ý làm khó dễ chúng ta. Ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Vừa lúc đó, Trương Liêu phía sau truyền đến một thanh âm, hắn xoay người liền thấy Lâm Thiên Diêu đứng ở sau lưng hắn, câu nói kia, chính là Lâm Thiên Diêu nói. Trương Liêu không nói, chỉ là một cỗ to lớn thất vọng đưa hắn bao phủ. Hắn muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì, thế nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng là chân chân thực thực. Lâm Thiên Diêu vượt qua Trương Liêu, cười mánh hổ tiến lên, gió thổi qua, hắn nhìn trên thành tường, mà Lữ Bố đã ở nhìn chằm chằm thành trì dưới hắn. Lữ tướng quân, không biết bọn ta, thế nhưng, dù sao cũng nên nhận thức, ta trong quần cái này mánh hổ A. Lâm Thiên Diêu nhìn Lữ Bố, từ ánh mắt của đối phương bên trong hắn đọc hiểu nhiều lắm, hơn nữa. Trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được vì sao đối phương phải làm như vậy. Đối với phương tưởng cấp cho chính mình một hạ mã huy, chỉ là, Lữ Bố lại xem lầm người. Lữ Bố nghe vậy biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu dưới quần con cọp kia, thật lâu không nói. Mà lúc này đây cũng có to gan binh sĩ nằm út sấp ở trên tường thành hướng phía dưới xem, lần này, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là hổ chủ Lâm Thiên Diêu đến rồi thì có tiểu lại kinh thanh la lên, cái này khác đều có thể ngụy trang. Thế nhưng phía dưới con kia sặc sỡ mánh hổ làm sao có thể đủ làm bộ mà đang ở đã nhiều ngày. Hổ chủ Lâm Thiên Diêu đại danh đã sớm truyền khắp Tấn Dương, có người tay không hàng phục một đầu mánh hổ, đồng thời đem thu làm chính mình tọa kỵ, loại. Chuyện này đã sớm truyền ra. Phía trước bởi vì Tấn Dương thành tường thành rất cao, bọn họ từng cái núp ở tường thành phía sau, không nhìn thấy Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng hiện nay, thấy được cười mánh hổ Lâm Thiên Diêu, như thế nào còn có thể hoài nghi mà chung quanh kinh ngạc tiếng cùng hấp khí thanh. Lữ Bố tự nhiên cũng nghe đến rồi. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Hanh mở cửa thành nào đó công vụ trong người, thứ cho không phải nên tiếp. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, cái kia hùng vị thân thể liền biến mất ở thành tường sắt biên giới. Lâm Thiên Diêu theo dõi hắn, mặt trầm như nước, mà Trương Liêu vẫn còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống.